Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 57, ngày thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo chơi ở Mỹ 2 tuần, hai chị em chỉ phá là giỏi, em thì đi công việc, chị thì ở Na Hai làm vi tính. Ngọc Băng đi vào trong uể oải ngồi xuống bàn vi tính. Sao vậy chị? Nhạc Từ quay sang nhìn nó kia. Phụ huynh bảo về Hàn Quốc. Băng chề môi trả lời. Vui vẻ nhỉ, bé em nhún vai ngước mặt nhìn nó đầy thương tiếc. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn mà, đến lúc về lại nơi mình sản xuất để xem có gì hot không. Ở Việt Nam thì thôi thua luôn, trụ sở thì nó chán teo hột cơm, đúng là thiếu hơi của Ngọc Băng là nó sao sao, vắng hơn chùa Bà Đanh. Hời ơi, buồn quá, tiếng của Khánh Anh vang vọng cả phòng, con quỷ này, im coi, Vi quát lớn với cô anh. Khánh Anh chỉ biết bĩu môi nhìn sáng cô Vi, tao đang thiết kế dụng cụ mới cho tụi mình nè. Nghe thấy Vi nói vậy, cô Khánh Anh liền ngó sang laptop nhìn cái gì đó có vẻ suy tư lắm, chứ thật ra có biết cái ngô gì đâu. Bình, tiếng tông cửa đi vào. Là cậu Bảo, hai chị à, có hộp đồng đặt bom lớn. Bảo đi vô, hửm, ngồi đi em. Khánh Anh nghiêm túc lại. Đây à, em chuyển vào máy tính rồi đây. Bảo mở máy chiếu lên ra bản tin nhắn. Là Devil, Vi liền thốt ra hai từ. Từ trước giờ bên đó có đếm xỉa gì tới bên đây đâu nhỉ. Hắn ta đùa à, sao lại đặt bom vi e vậy? Điện cho con quỷ Băng hỏi nó xem. Đúng rồi, nếu là khách hàng khác thì được, còn đằng này thì. Vậy để em nhắn email cho chị Băng. Vụ này vui nha, vì e chỉ là bom thuốc mê gây tê liệt hệ thần kinh tức thời, chỉ có nơi chúng ta mới có loại bom đấy thôi. Hắn ta cũng biết nhìn người đấy chứ. Thôi thôi, đi ăn đi, bao từ tao quan trọng hơn đây. Khánh Anh tắt máy chiếu kéo tay Vi ra ngoài cùng cậu Bảo. Ê ế con này, từ từ té bổn cung. Tiếng Vi réo lên khi xa laptop. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bình, chị ơi, tiếng email ríu rít trên máy. Hở, Bảo đấy hả, có chuyện gì vậy em? Băng cũng chat lại, khi nào chị về đây vậy? Cũng sắp rồi em, mà có chuyện gì hay sao? Bên Devil có đặt hợp đồng bên ta, vũ khí hiếm ạ, tuần sau chị về. Dạ ok chị, công việc cứ công việc là đi hàng đầu, trơn nát 83 khi nào mà không công việc được hay sao? Một tuần sau, úi ra trời ơi, cái mông của tôi. Nhạc Từ ngã lưng vào ghế sofa phòng khách nhà Băng. Con gái mà nói chuyện coi kìa, hời. Băng lắc đầu nhìn cô bé. Nè, mai ra kho làm hàng đấy nhá. Băng trừng mắt nhìn cô bé. Chị thiệt tình, em biết mà, suy. Ngọc Băng lắc đầu cầm ngay cốc cà phê đi lên phòng sách, nó ngã vai vào ghế ngồi, đặt cốc cà phê lên bàn. Đã đến lúc cần phải nghỉ ngơi. Nó lèm bèm trong miệng. Cuộc sống ngày thường của Băng và lũ bạn trong nhóm cũng như bao người khác, chỉ có điều là họ còn những công việc nào là trên thương trường, nào là hoạt động phức tạp. Cuộc sống của chúng nó chỉ xoay quanh những tiếng nổ còi của súng, những tiếng nổ của bom đạn, những tiếng cơ động của xe hơi khi thực hiện một phi vụ nào đó, những làn khói từ ống bô bay xé tan bầu không khí trong lành đáng êm ả, chóng làn sương đêm giá lạnh, đánh đổi với thần chết những hình ảnh đồng đội bị thương vong, tử vong, những giọt máu từ sinh mạng của người trong tổ chức phải rơi xuống mặt đất. Đánh đổi những giọt máu ấy là những con người phải chết. Vì cái gì? Vì uy lực, vì đồng tiền, vì trách nhiệm, vì phải sống hay là vì cái số ông trời đã cho như vậy? Đổi máu lấy số, Ngọc Băng chợt mở mắt sau bao suy nghĩ. Cách chương.